Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, cường lực phản bác. Tần Phong nghe Đường Vân Đào nói như vậy, lập tức liền phát giác được Đường Vân Đào trong lời nói này ẩn giấu đi âm mưu. Lập tức ngẩng đầu lên lớn tiếng bác bỏ mà nói, Đường Vân Đào, ta đầu tiên muốn uốn nắn một chút ngươi vừa rồi nói câu nói kia. Cái gì gọi là ta tại Tây Châu thành phố chỗ kiếm tiền là dẫm lên pháp luật biên giới chuyển đến. Ngươi phán đoán căn cứ là cái gì? Nói đến chỗ này, Tần Phong xoay người nhìn về phía mọi người lớn tiếng nói. Các vị, mọi người nghe được à? Đường Vân Đào đứa cháu này cho đến bây giờ còn đang không ngừng cho ta gài bẫy. Muốn cho mọi người một loại vào trước là chủ quan điểm. Muốn ảnh hưởng mọi người phán đoán. Đã Đường Vân Đào ngươi cho là ta chỗ kiếm tiền là dẫm lên pháp luật biên giới kiếm được. Tốt như vậy, làm phiền ngươi nói cho ta biết. Ta chỗ kiếm lời khoản tiền kia là dẫm lên pháp luật biên giới chuyển đến. Nếu như ngươi nếu là nói không nên lời căn nguyên đến. Như vậy thật xin lỗi. Ta sẽ để cho công ty pháp vụ trực tiếp đối ngươi nhắc lên tố tụng. Ngươi vừa rồi nói lời đã dính líu phỉ báng. Đường Vân Đào, ngươi thân là một công ty lão tổng, thân thể là một cái nhân vật công chúng, lại cố ý muốn vận dụng ngươi cá nhân sức ảnh hưởng đến xấu hổ ta cùng công ty của ta. Ngươi cách làm này đã bỉ ổi vô sỉ tới cực điểm. Tha thứ ta vô pháp dễ dàng tha thứ. Về phần ngươi vừa rồi nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Như vậy ta muốn hỏi, xem như Hà Tây tỉnh tài chính lĩnh vực đỉnh cấp lão đại. Như vậy ngươi đã từng vì Hà Tây tỉnh kinh tế làm ra qua cái gì cống hiến? Thứ nhất, ngươi Đường Vân Đào hàng năm cho Bắc An thành phố giao nhiều ít thuế má. Ngươi dám công khai sáng một chút không? Ngươi không dám đi. Nhưng là ta Tần Phong xem như ngươi địch nhân. Đối với cái này ta không bình thường quan tâm. Cũng từng tìm đọc qua rất nhiều tư liệu. Để cho ta không bình thường chấn kinh sự tình. Xem như một nhà nắm trong tay hơn 1000 ức tiền tài tài chính công ty lão tổng. Ngươi Đường Vân Đào Tường Vân tập đoàn hàng năm vì Bắc An thành phố giao thuế má chỉ có khúc khúc. 3000 vạn nguyên. Đường Vân Đào. Ngươi cho rằng loại tình huống này bình thường sao? Tuy nhiên ta không biết ngươi đến cùng là thế nào làm chướng. Cũng không biết ngươi là như thế nào cùng ban ngành liên quan câu thông. Nhưng là ta cho rằng, xem như một nhà nắm trong tay hơn 1000 ức tài chính tiền tài xí nghiệp. Ngươi hàng năm nộp thuế thật sự là quá ít. Cùng ngươi hàng năm 3000 vạn thuế má so sánh. Chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tại Tề Châu thành phố hết thảy ngốc hơn 1 năm thời gian. Chúng ta nộp lên trên thuế má đã vượt qua 50 ước. Mà chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn đăng ký tư kim mới bất quá chỉ là mấy ngàn vạn. Ta muốn xin hỏi một chút Đường Vân Đào chủ tịch. Ngươi luôn miệng nói xí nghiệp xã hội trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi thân là một nhà nắm trong tay hơn 1000 ức tiền tài tài chính xí nghiệp chủ tịch? Ngươi xí nghiệp hàng năm chỉ cấp Bắc An thành phố giao 3000 vạn thuế má. Ngươi đây coi như là gánh chịu ngươi hẳn là gánh chịu xã hội trách nhiệm à? Ngươi ít như vậy thuế má. Ngươi vì Bắc An thành phố phát triển mang đến cái gì thực tế chỗ tốt sao? Nói một câu so sánh đánh ngươi mặt. Chúng ta tiết thị tập đoàn Hoành Nguyên Điện Tử công ty vẻn vẹn năm ngoái chỗ nộp lên trên thuế má. Cũng vượt qua 50 triệu. Mà Hoành Nguyên Điện Tử đăng ký tư kim cũng bất quá mới 2000 vạn mà thôi. Hoành Nguyên Điện Tử tổng tư sản cũng chỉ có 50 ước. Nhưng là chúng ta chỗ giao thuế má đã vượt qua các ngươi. Đường Vân Đào, chẳng lẽ ngươi không nên cảm thấy đỏ mặt sao? Ngươi cảm giác ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này lải nhải nói ta không hiểu được gánh chịu xã hội trách nhiệm sao? Tần Phong thốt ra lời này xong, Đường Vân Đào sắc mặt lúc ấy liền đêm đen đến. Hiện trường có mấy người sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì bọn hắn cũng là thuế vụ bộ môn người. Đường Vân Đào như thế nào kẻ vớ vẩn, Nghe Tần Phong sau khi nói xong, hắn nhãn châu xoay động nảy ra ý hay, lập tức tràn ngập khinh thường nói: "Tần Phong, ngươi số liệu này là nơi nào đến? Quả thực là nói vớ nói vẩn, miệng đầy phun phân. Vẻn vẹn chúng ta những năm gần đây chỗ đầu tư những cái kia xí nghiệp mỗi doanh thu hàng năm đã từ lâu vượt qua 2 tỷ nguyên. Về phần thuế má thì càng đừng đề cập. Người ở chỗ này lại không biết từ nơi nào trích dẫn đến loạn thất bát tao số liệu đến xấu hổ chúng ta. Chẳng lẽ người liền không sợ bị chúng ta phản tố sao?" Tần Phong lạnh hừ một tiếng nói: "Đường Vân Đào, ngươi không nên ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn. Liền coi như các ngươi chỗ đầu tư xí nghiệp buôn bán ngạch vượt qua 100 ức nguyên, nhưng chính là bọn hắn chỗ giao thuế má cùng các ngươi Tường Vân tập đoàn có một mao tiền quan hệ. Sao? Ta vừa rồi nói thuế má chỉ là từ các ngươi Tường Vân tập đoàn thân thể trực tiếp chỗ giao nạp thuế má, không dính đến còn lại liên quan xí nghiệp. Tuy nhiên công ty của các ngươi không phải lên thành phố xí nghiệp, nhưng là công ty của các ngươi buôn bán ngạch cùng buôn bán quy mô. Ta tin tưởng chỉ cần là Bắc An thành phố thương nghiệp, người trong vòng đều nói chung biết một số. Các ngươi hàng năm tiền tài lượng lưu thông có bao nhiêu, chính các ngươi trong lòng rõ ràng, người trong vòng cũng không có người nào là đứa ngốc. Các ngươi hàng năm mấy trăm ức hơn nghìn ức tiền tài lượng lưu thông, làm sao có thể chỉ giao 3.000 vạn thuế má đâu. Nhắc tới bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, ai mà tin đâu." Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt nhìn liếc một chút hiện trường mấy cái sắc mặt có chút tái nhợt người, cười mỉm vừa nhìn về phía Đường Vân Đào nói: "Đường Vân Đào, để cho ta tại chỗ vạch trần công ty của các ngươi thuế má tình huống đó cũng không phải ta ngoài ý muốn, mà chính là bị ngươi bức, mà lại ta phát hiện các ngươi tựa hồ còn mời một ít internet đại V đến tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, đối với cái này ta biểu thị không bình thường cảm tạ. Nhưng mà, ta muốn nhắc nhở một chút ngươi Đường Vân Đào. Hôm nay ta hiện trường nói tới lời nói này giờ này khắc này cũng đã bị những này võng hồng đại V nhóm thông qua video phát sóng trực tiếp hình thức rộng khắp lời đồn. Ta thật hy vọng ta chỗ vạch trần những chuyện này sẽ không vì ngươi cùng với ngươi cùng một ruột đến ban ngành liên quan người mang đến không tất yếu phiền phức. Dù sao, hiện tại chúng ta là pháp chế xã hội, mỗi người đều nhất định muốn vì chính mình hành vi nỗ lực tương ứng đại giới. Chỉ sợ hôm nay ta phát biểu về sau, hiện trường một ít người có lẽ sẽ đem ngồi tù mục xương đi. Bất quá các vị, nếu như các ngươi một ít người thật bởi vì ta nói tới lời nói này mà ngồi tù, tuyệt đối không nên trách ta, bởi vì ta là bị Đường Vân Đào bức không thể không dùng những này số liệu đến làm sáng tỏ một chút chính ta, bởi vì Đường Vân Đào vừa rồi nói này lời nói thật sự là khinh người quá đáng, cũng quá dối trá. Nếu như không vạch trần hắn, ta cảm giác có lỗi với chính mình lương tâm, càng có lỗi với Bắc An thành phố dân chúng." Tần Phong nói xong, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều tại vị lấy Tần Phong trong lời nói này thâm ý. Nếu như Tần Phong nói tới lời nói này là nói thật, như vậy Tường Vân tập đoàn vấn đề coi như nghiêm trọng, chỉ sợ dính líu nghiêm trọng trốn thuế lậu thuế. Đường Vân Đào tức giận quát lớn: "Tần Phong, ngươi quả thực là nói vớ nói vẩn, nói bậy nói bạ. Ta cho ngươi biết, vẻn vẹn chúng ta đầu tư những cái kia xí nghiệp hàng năm thuế má liền không so với các ngươi tiết thị tập đoàn thiếu." Tần Phong khinh thường cười rộ lên: "Đường Vân Đào, ta mới vừa nói qua, có việc ngươi cầm ra chứng cứ đến, ngươi chỉ nói là không thể so với chúng ta nộp lên trên thuế má ít. Như vậy xin hỏi ngươi đầu tư này cái xí nghiệp, bọn họ nộp lên trên nhiều ít thuế má ngươi biết không? Nếu như ngươi không biết, ta có thể nói cho ngươi. Các ngươi Tường Vân tập đoàn tại Bắc An thành phố hết thảy đầu tư 8 cái xí nghiệp. Cái này 8 cái xí nghiệp đều là cái chủng loại kia buôn bán ngạch tại 5 ức trở lên xí nghiệp. nhưng là những xí nghiệp này đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là xí nghiệp nhân viên phúc lợi đãi ngộ kém. Lão bản kiếm được đầy bồn đầy bát, mà mỗi cái xí nghiệp thuế má liền không có vượt qua 2.000 vạn nguyên. Cái này 8 cái xí nghiệp năm ngoái một năm nộp lên trên tổng thuế má bất quá mới 1.5 ức mà thôi. Ngay cả chúng ta Tiết Thị tập đoàn dưới cờ Thiên Nhã đồ trang điểm công ty 60% thuế má cũng chưa tới. Nếu như ngươi nếu là còn không hài lòng, có muốn hay không ta một nhà nói cho ngươi mỗi nhà công ty hàng năm nộp lên trên thuế má là bao nhiêu đâu? Ngươi luôn miệng nói các ngươi đầu tư xí nghiệp so với chúng ta Tiết Thị tập đoàn nộp lên trên thuế má cao. Hoặc là ngươi biết rõ chân tình lại ở chỗ này nói vớ nói vẩn mưu đầu nghe nhìn lẫn lộn. Hoặc là cũng là ngươi căn cũng không biết tình huống dưới cố ý nói vớ nói vẩn. Lấy đạt tới lừa gạt đại chúng mục đích. Nhưng là bất kể là tình huống như thế nào, ngươi không có lấy ra một chút xíu hữu hiệu chứng cứ để chứng minh ngươi quan điểm. Tần Phong lời nói này chữ chữ âm vang, câu câu hữu lực. Đường Vân Đào mi đầu không khỏi chăm chú nhăn lại tới. Đường Phỉ Phỉ không bình thường thông minh. Khi nàng thức được tình huống trước mắt đã vượt qua phụ thân trưởng khống thời điểm, Đường Phỉ Phỉ lập tức ăn mặc áo cưới cất bước đi vào Tần Phong trước mặt. Mãnh liệt vươn một tay nắm hướng về Tần Phong trên mặt hung hăng quất tới. Tần Phong làm sao có thể nhượng Đường Phỉ Phỉ quất chính mình một cái miệng rộng. Hắn chỉ hơi hơi lóe lên, liền né tránh một tát này, cười lạnh nói, Đường Phỉ Phỉ, ngươi đây là ý gì? Đường Phỉ Phỉ tức giận nói, Tần Phong, ta cho ngươi thiệp mời mời ngươi tới tham gia ta hôn lễ. Là muốn để ngươi nhìn một chút trừ ngươi Tần Phong bên ngoài. Ta Đường Phỉ Phỉ đồng dạng có thể tìm tới hết sức ưu tú nam nhân. Nhưng là ta không nghĩ tới. Ngươi người này tâm tư đố kỵ mạnh như vậy, đầu tiên là tìm kiếm nghĩ cách nhục nhã lão công ta Lam Kiến Phi. Hiện tại có công nhiên bẻ cong sự thật, tùy ý lập số liệu dẫn đạo dư luận, ta nhìn ngươi người này quả thực là đỉnh đầu sinh đau nhức lòng bàn chân chảy mù hồng thấu. Hiện tại, ngươi lập tức cút cho ta. Không thể không nói, Đường Phỉ Phỉ xuất hiện thời cơ này vừa đúng. Trực tiếp cắt đứt Tần Phong nhằm vào Đường Vân Đào tiến công. Vì Đường Vân Đào tổ chức một vòng mới phản kích cung cấp quý giá phản ứng thời gian cùng tổ chức. Lời nói thời cơ, đồng thời, Đường Phỉ Phỉ lấy một nữ nhân góc độ đến chỉ trích Tần Phong. Cho dù là nàng lời nói cùng hành vi có chút quá nóng, mọi người cũng đều sẽ lựa chọn tha thứ. Nhưng là, Đường Phỉ Phỉ không nghĩ tới. Hôm nay Tần Phong cũng không là tự mình một người tới. Tư Đồ Thiến nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ đột nhiên xuất hiện. Trong lòng âm thầm tức giận Tần Phong trêu hoa ghẹo nguyệt. Lại vẫn cứ trêu chọc đều là loại này đỉnh cấp mỹ nữ. Nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ vậy mà như thế đối đãi Tần Phong. Tư Đồ Thiến nhịn không được. Nàng lập tức từ phía sau nhanh đi mấy bước đi vào Tần Phong bên người. Từ trên xuống dưới dò xét Đường Phỉ Phỉ vài lần. Lúc này mới cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi chính là Đường Phỉ Phỉ a, dáng dấp cũng liền như vậy đi. So với người ta Tiết Giai Tuệ đến. Khí chất thượng sứ quá nhiều. Trách không được nhẹ nhõm lựa chọn Tiết Giai Tuệ không tuyển chọn ngươi Đường Phỉ Phỉ đâu. Liền ngươi loại tính cách này cùng phương thức làm việc, chân chính có nhãn quang nam nhân người nào chọn ngươi đây? Tư Đồ Thiến lời nói này, tức giận đến Đường Phỉ Phỉ nổi trận lôi đình, căm tức nhìn Tư Đồ Thiến nói, tiểu hồ ly tinh, ngươi là ai? Ngươi cùng Tần Phong là quan hệ như thế nào? Hiện trường mọi người thấy nơi này, có ít người trong lòng nhất thời hưng phấn lên. Bởi vì xuất hiện tại Tần Phong bên người cũng là một cái đỉnh cấp mỹ nữ. Luận hình tượng luận khí chất đều không thể so với Đường Phỉ Phỉ kém. Mấu chốt nhất là, hiện tại hai nữ nhân vây quanh Tần Phong bắt đầu giao phong. Bọn họ có náo nhiệt có thể nhìn, mà lại mọi người trong lòng đều hết sức tò mò. Nữ nhân này đến cùng Tần Phong ở giữa là quan hệ như thế nào? Tiết Giai Tuệ có thể hay không đột nhiên cũng xuất hiện tại hiện trường đâu? Nếu như Tiết Giai Tuệ nếu là xuất hiện, vậy hôm nay hiện trường này coi như có ý tứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.